Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1089, sương mù dày đặc qua đi. Đường xuống núi chỉ có một cái, tiểu thịt tươi Phương Tử Thần chỗ đứng tại thập nhân đội ngũ trung gian. Bởi vậy Phan Khinh chặt đầu vị trí cũng tại đội ngũ trung gian bộ phận. Diễn viên muốn chạy trốn, nhất định phải tránh đi tay cầm quỷ đầu đao. Toàn thân tản ra lệ khí oán quỷ Phan Khinh. Vị trí tại Phương Tử Thần phía sau diễn viên có thể lựa chọn chuyển hướng. Dọc theo đường xuống núi tuyến phương hướng ngược một lần nữa trở lại phía trước phát hiện Thiêu Hủy ô tô trên đồng cỏ. Mà vị trí tại Phương Tử Thần phía trước diễn viên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới. Cho dù bọn họ không biết phía trước đến tột cùng có đồ vật gì đang chờ bọn họ. Bánh khói chế tạo ra sương mù dày đặc tại sơn lâm bên trong không ngừng lăn lộn. Phảng phất sương mù dày đặc bên trong có vô số người đang chạy. Viên lâm trấn phụ cận mảnh rừng núi này đối diễn viên đến nói cũng coi là quen biết. Thế nhưng là cộng thêm sương mù dày đặc về sau. Diễn viên cảm giác chính mình bỗng nhiên đi tới một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cái không thuộc cho người sống sinh tồn thế giới. Trong thế giới này, tràn đầy không biết, thần bí cùng khủng bố. Đối với hướng chân núi thoát đi diễn viên mà nói, còn có một điểm cần thiết phải chú ý địa phương. Đó chính là hàm oan tiết Trần Sảo vừa rồi có xuất hiện tại hạ đường núi phía trước. Tuy là không phải ngay phía trước, nhưng là đại khái phương hướng như cũ tại phía trước. Vừa rồi, hàm oan tiết Trần Sảo chính dọc theo đường xuống núi đi vào quỷ trấn bên trong. Ý vị này thân ở Phương Tử Thần phía trước diễn viên tại chạy trốn thời điểm. Có khả năng sẽ ngộ nhập quỷ trấn bên trong. Bất kể như thế nào, nhất định phải thoát đi oán quỷ Phan Khinh. Bởi vậy trong nháy mắt 9 người liền chạy mất tung ảnh. May mắn hai diễn viên Ngô Hoa khoảng cách Phương Tử Thần gần nhất. Lúc này hắn biến thành Phan Khinh kế tiếp truy đuổi đối tượng. Đối mặt sau lưng theo đuổi không bỏ Phan Khinh. Ngô Hoa một bên cầu xin tha thứ một bên biện giải cho mình. Hắn cao giọng đối Phan Khinh hô. Ngươi đừng đuổi ta. Ta cũng không phải hại chết ngươi người. Ta cũng là dân chúng bình thường. Hơn nữa hiện tại còn đói bụng. Ngô Hoa vì duy trì dáng người cơm tối cũng không có ăn bao nhiêu. Bất quá chuyện này lúc này với hắn mà nói ngược lại là một cái tin tức xấu. Tại chạy thời điểm, hắn cảm giác chính mình thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Che đầu miếng vải đen Phan Khinh tay phải kéo lấy quỷ đầu đao. Trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu vết khác. Phan Khinh theo sát sau lưng Ngô Hoa cách đó không xa. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm. Từ đầu đến cuối cùng Ngô Hoa bảo trì một cái cố định khoảng cách. Lúc này Phan Khinh hành động không giống như là vì phát tiết trong lòng oan khuất mà giết người oán. Quỷ, những gì hắn làm càng giống đem đàn dê chạy về địa điểm chỉ định chó chăn cừu. Bị ảnh hí này một đội tổng cộng có 5 người. Trừ nàng ra 4 người theo thứ tự là Hạ Kiện, Hồ Nguyệt, Sậu Vũ cùng Ngô Hoa. 4 nam nhất nữ. 3 tên địa ngục điện ảnh diễn viên. Tiền thương nhất này một đội tổng cộng có. Trừ nàng ra 3 người theo thứ tự là Ngô Đồng, Tiết Lạc cùng Ninh Mông. 2 nam 2 nữ. 3 tên địa ngục điện ảnh diễn viên. Tổng cộng còn lại 9 người. Trong đó, tiền thương nhất này một đội bên trong gọi là Tiết Lạc nữ tử cũng không phải là địa ngục điện ảnh diễn viên, Tiết Lạc cái tên này là nàng nghệ danh. Tiểu thịt tươi Phương Tử Thần chết cơ hồ không có đối đoàn đội tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sương mù dày đặc quay chung quanh sơn lâm bên trong. Tiền thương nhất chạy ở phía trước nhất. Hắn cũng không có phí tổn quá nhiều thể lực tại chạy thượng. Bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản không có khả năng theo núi rừng bên trong chạy ra. Địa ngục điện ảnh an bài trong phim ảnh. Chưa từng có không để cho diễn viên trải qua bất kỳ nguy hiểm nào khả năng. Theo điện ảnh bắt đầu đến bây giờ, địa ngục điện ảnh diễn viên đều không có trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Dù cho tính đến quan sát may mắn, bộ phim này bên trong gặp được người rắn đánh lén cũng không thể tính nguy hiểm, bởi vì diễn viên nhất định sẽ không bởi vì người rắn đánh lén mà tử vong. Cùng với nói là đánh lén, ngược lại càng giống nhắc nhở. hướng bãi cỏ phương hướng chạy đi 4 người trong đội ngũ. Ninh Mông chạy ở thứ 3 vị trí. Hắn chú ý tới tình huống chung quanh có điểm gì là lạ. Vốn hẳn nên đi theo 10 người đoàn làm phim lúc này hoàn toàn mất hết bóng dáng. Thế là hắn mở miệng đối phía trước hai người hô. Thế nào đoàn làm phim người một cái đều nhìn không thấy. Ninh Mông hai mắt ngắm nhìn bốn phía. Hắn không cho rằng đoàn làm phim người xuất hiện về sau có thể cứu chính mình. Nhưng là chỉ ít có thể chia sẻ một điểm đến từ quỷ hồn tổn thương. Ninh Mông phát hiện chính mình rõ ràng có thể nghe được một ít tiếng bước chân quen thuộc và nói. Chuyện âm thanh, thế nhưng lại nhìn không thấy bất luận cái gì một tên trừ 10 người đoàn ở ngoài đoàn làm phim. Nhân viên, có một cái ý nghĩ ta không biết nên không nên cùng các ngươi nói. Ta cho là chúng ta có khả năng đã gặp được chân chính quỷ hồn. Vừa rồi xuất hiện tại chúng ta trước mắt là Hàm Oan Tiết Trần Sảo. Tiếp theo giết chết Phương Tử Thần quỷ hồn là thật giả Pháp Trường Phan Khinh. Tiết Lạc đối phía, trước 3 người nói, Tiết Lạc ở trong quá trình chạy trốn bất chi bất giác hướng Tiền Thương Nhất tới gần. Đợi đến khoảng cách gần vừa đủ về sau, nàng mới mở miệng hướng Tiền Thương Nhất hỏi thăm. Trình Tinh Uyên, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực chạy đến vừa rồi quay phim trên đồng cỏ sao? Chúng ta đến nơi đó về sau nên làm cái gì? Điện thoại ta đã nhìn qua. Căn bản không có tín hiệu. Dù cho ta gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không cách nào mở ra. Đừng hốt hoảng. Chúng ta cần trước mở chính mình đến tột cùng gặp tình huống như thế nào. Chỉ có rõ ràng hiểu rõ về sau. Mới có thể căn cứ gặp phải tình huống lựa chọn ứng đối phương pháp. Tiền Thương Nhất an ủi Tuyết. Lạc. Nếu như quỷ trấn bên trong quỷ hồn xuống tay với Tiết Lạc. Tiết Lạc sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Không có đặc thù đạo cụ. Không có kỹ năng. Không có kịch bản hộ thân Tiết Lạc căn bản là không có cách theo quỷ hồn trong công kích may mắn. Còn sống sót. Bởi vậy Tiền Thương Nhất cũng chỉ là tượng trưng an ủi một câu. Theo khoảng cách bãi cỏ càng ngày càng gần. Tiền Thương Nhất dần dần thả chậm tốc độ. Thời khắc chú ý xung quanh tình huống hắn thấy được phía trước một cái tiểu góc rẽ xuất hiện một tên người mặc màu xanh trắng đồng phục thiếu niên. Thiếu niên quỳ một chân trên đất, tay phải nhẹ nhàng đặt ở trước người màu trắng hoa dại phía dưới. Cái mũi dần dần vươn hướng cánh hoa, nhẹ nghe hương hoa, trên mặt thiếu niên biểu lộ yên tĩnh tường hòa, phảng phất đang chìm ngâm ở thiên nhiên mỹ mạo bên trong. Tiền Thương Nhất nhận ra thiếu niên này. Thiếu niên tên là Hồ Vi, thân phận của hắn là may mắn, cái thứ 6 kịch bản mơ mộng bên trong quỷ hồn. Hồ Vi tuổi nhỏ mất mẹ, mỗi ngày gặp phụ thân đánh đập. Một ngày, Hồ Vi phụ thân sau khi say rượu chết đuối khe nước bên trong. Phụ thân của hắn sau khi chết, hắn bị một đôi vô hậu vợ chồng thu dưỡng. Đáng tiếc là cuộc sống của hắn cũng không có thay đổi tốt. Ngược lại gặp tàn khốc hơn ngược đãi. Ngay cả như vậy, Hồ Vi vẫn như cũ lạc quan còn sống. Bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày. Hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hắn tin tưởng vững chắc vận rủi sẽ không vĩnh viễn đều giáng lâm trên đầu hắn. Hồ Vi đọc sách về sau. Chẳng những không có được đến từ đồng học trợ giúp. Ngược lại gặp vô cùng nghiêm trọng trường học bạo lực. Ngày qua ngày, năm qua năm, bỗng nhiên có một ngày. Hồ Vi mộng thấy mẹ của hắn. Hồ Vi mẫu thân nói cho hắn biết. Chỉ cần Hồ Vi lại kiên trì một hồi. Nàng liền sẽ tới đón Hồ Vi đi. Bắt đầu từ ngày đó. Hồ Vi mỗi ngày đều sẽ làm một cái cùng hiện thực tương phản dự báo mộng. Hắn mỗi ngày mộng đều là mộng đẹp. Trong mộng, hắn trôi qua phi thường vui vẻ. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Đồng học quan hệ cũng ở chung hòa hợp. Vấn đề ở chỗ. Hắn trong mộng sinh hoạt trôi qua càng tốt. Hắn ngày thứ 2 sinh hoạt liền càng hỏng bét. Rốt cục có một ngày. Hắn mơ tới mẹ của hắn tới đón hắn. Thứ 2. Trường học cử hành tập thể dục theo đài trong lúc đó. Làm phía dưới học sinh ngay tại làm mở rộng vận động thời điểm. Hồ Vi theo lầu dạy học mái nhà nhảy xuống. Giống như một cái như diều đứt dây thẳng tắp rơi xuống. Ngã tại kéo cờ trước sân khấu mặt. Máu tươi thấm ướt mặt đất. Đây là một trận mấy ngàn người chính mắt thấy tự sát sự kiện. Hồ Vi xuất hiện đến nhảy xuống không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Hắn không có chút gì do dự. Phảng phất một màn này đã sớm diễn luyện vô số lần đồng dạng. Lên lầu chót, chạy nước rút, vụ nhảy. Người không biết thậm chí tưởng rằng nhảy cao tuyển thủ đang huấn luyện. Đây là Hồ Vi sao? Ninh Mông cũng phát hiện thiếu niên thân ảnh. Vô luận là có hay không là địa ngục điện ảnh diễn viên, đều sẽ nghiên cứu mười mấy năm trước xưng bá cả nước. May mắn 89/10. Ngô Đồng gật đầu. Nàng cũng dừng lại cước bộ của mình. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiết Lạc không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi. Hiện tại tâm tình của nàng vẫn như cũ không thể hoàn toàn chuyển biến lại đây. Xuất hiện tại chúng ta trước mắt quỷ hồn chính như ngươi đoán đồng dạng. Đều là chân chính quỷ hồn. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Thanh âm của hắn phảng phất có một loại riêng biệt ma lực. Nhưng Tiết Lạc cảm xúc dần dần ổn định lại. Theo chúng ta thấy được hàm oan Tiết Trần Sảo bắt đầu. Chúng ta gặp phải sở hữu an bài đều không phải Vương Thanh Phân an bài. Mà là quỷ trấn chủ nhân an bài. Phía trước Hồ Vi cũng là chân thực quỷ hồn. Lúc này ngay tại người nghe hương hoa Hồ Vi đã phát. Hiện bốn người. Hắn chậm rãi đứng lên. Quay đầu đối mặt bốn người. Sau đó dùng dị thường nhẹ nhõm tư thái đi tới. Hồ Vi chính diện đối mặt bốn người về sau. Mặt khác nửa gương mặt cũng xuất hiện tại bốn người trước mắt. Này nửa bên đã rơi không thành hình người. Căn bản nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Một cái thoáng có chút thanh âm non nớt xuất hiện tại sương mù dày đặc bên trong. Là Hồ Vi thanh âm. Các ngươi nhìn cái này hoa đẹp đẽ bao nhiêu. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Giấc mộng của các ngươi là cái gì? Mỗi người đều có giấc mộng của mình. Giấc mộng của ta là tìm tới một cái không có kỳ thị. Không có thương tổn. Không có thống khổ thế giới. Ta hoa rất lâu mới tìm được. Các ngươi nghĩ đến nhìn xem sao. Sương mù dày đặc dần dần tán đi. Sơn lâm đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh cảnh tượng biến thành một trường học thao trường cảnh tượng. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa lầu dạy học phía trước. Phía trước, đội nghi trượng ngay tại cử hành mỗi tuần một hồi thông lệ cử hành kéo cờ nghi thức. Tràng cảnh này Tiền Thương Nhất từng tại may mắn bên trong gặp qua. Cùng may mắn bên trong điểm khác biệt lớn nhất là quốc kỳ trước sân khấu phương trên bãi tập. Không tính Hồ Vi, tổng cộng chỉ có bốn người. Chính là Tiền Thương Nhất bốn người. Về phần Hồ Vi, hai tay của hắn đặt ở trước người. Tay phải nắm chặt tay trái. Khuôn mặt bình tĩnh, Hồ Vi khẽ ngẩng đầu nhìn xem lầu dạy học mái nhà. Tựa hồ đang chờ đợi sự tình gì phát sinh. Hắn chờ mong đã lâu sự tình. Tiền Thương Nhất theo Hồ Vi ánh mắt nhìn. Hắn phát hiện lúc này sở hữu học sinh cùng giáo sư đều tại giáo học lâu bên trong. Hơn nữa ngay tại trong hành lang chạy. Có chút học sinh đã đi tới trên bậc thang. Những học sinh này biểu lộ hoảng sợ. Tựa hồ sau lưng có kinh khủng quái vật ngay tại đuổi giết bọn hắn. Kỳ quái là học sinh cũng không có hướng dưới lầu chạy. Ngược lại hướng tầng cao nhất phương hướng chạy đi. Một cỗ dự cảm không lành xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong lòng. Trên lầu chót, chạy nhanh nhất học sinh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nhìn dáng người là thường xuyên rèn luyện học sinh. Người học sinh này hai tay mở ra. Theo mái nhà nhảy xuống. Phảng phất tại bay về phía. Ngay tại truy đuổi giấc mộng của mình. Một giây sau, càng nhiều học sinh xuất hiện. Lần này là 5 danh học sinh. Này 5 danh học sinh lẫn nhau kéo bên người đồng bạn tay. Phảng phất tại chơi cái gì tốt chơi trò chơi đồng dạng. Đồng thời theo mái nhà nhảy xuống. Càng nhiều học sinh xuất hiện. Những học sinh này ánh mắt cuồng nhiệt. Hướng về mặt đất phóng đi. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Giống như là tại hạ sủi cảo. Theo đuổi mộng tưởng đi. Hồ Vi cao giọng hô to. Hai tay của hắn giơ cao. Mặt mỉm cười, thưởng thức trước mắt điên cuồng. Trên mặt hắn bị ngã nát bộ phận bởi vì dáng tươi cười mà có vẻ càng khủng bố hơn. Nhường người không rét mà run. Kim lòng không được cách xa. Nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng xuất hiện tại giáo học lâu phía trước. Nhưng mà này vừa vặn chỉ là bắt đầu. Mái nhà học sinh một nhóm tiếp một nhóm nhảy xuống. Càng khiến người ta sợ hãi chính là đội nghi trượng lúc này như cũ tại tiến hành bọn họ nguyên bản. Tại làm sự tình, phát thanh bên trong, ngay tại phát ra đối ứng tập thể dục theo đài, Tiền Thương Nhất chậm rãi lui lại. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất sự tình là Hồ Vi xoay đầu lại hướng hắn nói lời giống vậy. Có lẽ là cảm nhận được Tiền Thương Nhất ý tưởng, lại có lẽ chỉ là Tiền Thương Nhất nắm bắt thời cơ phải chuẩn xác. Tóm lại, Hồ Vi đem đầu quay lại. Hắn dùng phi thường thanh âm bình thản đối Tiền Thương Nhất bốn người nói ra. Các ngươi có ước mơ gì? Hồ Vi nói xong câu đó về sau. Vừa rồi theo mái nhà nhảy xuống học sinh chậm rãi bò lên. Hướng bốn người đi tới. Chúng ta nên làm cái gì? Tiết Lạc quá sợ hãi. Hai tay của nàng kìm lòng không được ôm lấy Tiền Thương Nhất cánh tay. Một đôi lóe sáng mắt to nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Dựa theo hắn nói làm. Có rất thấp xác suất sống sót. Tiền Thương Nhất nhẹ giọng nói với Tiết Lạc. Cái gì? Ngươi điên rồi. Theo cao như vậy lâu nhảy xuống làm sao có thể còn sống sót. Tiết Lạc buông ra ôm lấy Tiền Thương Nhất cánh tay hai tay. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chú ý lầu dạy học phía dưới thi thể. Cái này trường học nhân số tại ngàn người trên đây. Chờ nhân số đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Dù cho theo mái nhà nhảy xuống cũng sẽ không chết. Bởi vì phía dưới đã bị thi thể lấp đầy. Số lượng đầy đủ mặt khác chồng chất đứng lên độ cao đầy đủ thi thể hoàn toàn có thể sung làm giảm. Sóc đệm, vấn đề duy nhất là chúng ta cần kéo dài thời gian nhất định mới có thể áp dụng loại phương pháp. Này, Tiền Thương Nhất tiếp tục nói với Tiết Lạc. Tiết Lạc nghe được Tiền Thương Nhất những lời này. Chào mày, nàng coi là Tiền Thương Nhất là tính toán đợi chết. Nhưng là nghe Tiền Thương Nhất giải thích cũng không phải. Thế nhưng là lại loáng thoáng nơi nào có một ít kỳ quái. Có một việc Tiền Thương Nhất không có nói cho Tiết Lạc. Đó chính là những học sinh này chưa hẳn có thể làm chân chính thi thể. Bởi vì trường học là Hồ Vi chế tạo ra ảo giác. Cho nên những thi thể này rất có thể cũng là ảo giác. Tại Hồ Vi ảo giác bên trong, thi thể có thể chồng chất cùng một chỗ. Thế nhưng là đối với chân thực bọn họ đến nói. Những thi thể này rất có thể là hư giả tồn tại. Một khi bọn họ theo mái nhà nhảy xuống, kết quả khả năng như chân chính nhảy lầu đồng dạng, rơi xuống đất chết. Nhưng Tiền Thương Nhất không có nghĩ tới là, không đợi đến bọn họ bắt đầu hành động, cả tòa lầu dạy học vậy mà hướng bọn họ phương hướng ngã xuống. Phảng phất lầu dạy học mặt sau có một cái cự nhân chính đem lầu dạy học đẩy hướng bọn họ đứng. Phương hướng. Bọn họ hiện tại cũng không phải là đứng tại lầu dạy học ngã xuống chính giữa. Nhưng là cũng không có đứng tại ranh giới bộ phận. Mà là trung gian một khối khu vực. Muốn chạy đi, nhất định phải lập tức hiện 90 độ phương hướng chạy. Các ngươi không truy đuổi mộng tưởng. Mộng tưởng cũng sẽ đi theo các ngươi mà tới. Hồ Vi quay người đối Tiền Thương Nhất nói. Thanh âm của hắn phảng phất nhường không khí đều an tĩnh lại. Đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất đối Ngô Đồng cùng Ninh Mông nói. Về phần Tiết Lạc, bất quá là điện ảnh thế giới bên trong nhân vật mà thôi. Có thể cứu tự nhiên thuận tay cứu. Bất quá, nếu như địa ngục điện ảnh không có cưỡng chế yêu cầu. Cũng không cần thiết cố ý đi cứu. Chỉ bất quá tăng thêm phiền toái. Tí tách, Vĩnh Miên đồng hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên chậm. Phảng phất tại chậm bỏ đồng dạng. Cho đến hết thảy tất cả đều bất động, Tiền Thương Nhất bắt đầu chạy, cả người bước đi như bay, giống như báo săn bình thường. Hắn cấp tốc đi tới lầu dạy học sụp đổ ranh giới bộ phận. CMN, ngươi thế nào nhanh như vậy? Ninh Mông phát hiện chính mình hơi chớp mắt thời gian Tiền Thương Nhất liền mất tung ảnh. Lần nữa thấy được Tiền Thương Nhất thời điểm, Tiền Thương Nhất đã nhanh muốn chạy ra lầu dạy học sụp đổ phạm vi. Nhìn thấy một màn này, Ninh Mông thậm chí chỉ tới kịp phát ra cảm thán. Ngô Đồng không có nhiều lời. Nàng không có phát biểu cảm thán. Cũng không có chạy trốn. Mà là đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem sắp ngã xuống lầu dạy học. Ngươi thế nào không chạy? Ninh Mông hỏi xong vấn đề này về sau đã đợi không đến Ngô Đồng trả lời. bởi vì cả người hắn đã đi xa. Ninh Mông sử dụng chính mình đặc thù đạo cụ. Toàn bộ quá trình bên trong Ninh Mông đều không để ý đến Tuyết Lạc. Mà Tuyết Lạc cũng đã bị trước mắt khiếp sợ một màn dọa cho ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Cả người không nhúc nhích. Thế nhưng là tình huống của nàng cùng Ngô Đồng tình huống hoàn toàn khác biệt. Căn bản là hai chuyện khác nhau. Ngô Đồng là đã tính trước. Tuyết Lạc thì là bị dọa sợ. Lầu Dạy Học như Thái Sơn sụp đổ chi thế đánh tới hướng thao trường. Đem hết thảy tất cả đều che giấu tại bụi đất về sau. Ngô Đồng cùng Tuyết Lạc cũng không ngoại lệ. Lầu Dạy Học ranh giới bộ phận. Ninh Mông đạp trên bụi đất chạy ra Lầu Dạy Học bao trùm bộ phận. Tiền Thương Nhất đã sớm đến khu vực an toàn chờ. Đợi đến Lầu Dạy Học sụp đổ về sau. Tiền Thương Nhất chạy tốc độ dần dần giảm xuống. Hắn phát hiện chung quanh tràng cảnh đang thay đổi. Từ trường học một lần nữa biến trở về sơn lâm. Xung quanh một mảnh xanh biếc. Tiền Thương Nhất quay đầu. Phát hiện Ninh Mông xuất hiện tại sau lưng cách đó không xa. Về phần Ngô Đồng cùng Tiết Lạc. Đều không có thân ảnh xuất hiện. Bụi đất tán đi về sau. Một cái màu vàng đất lồng ánh sáng có vẻ cực kỳ lóa mắt. Ngô Đồng nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay ngăn trở đỉnh đầu của mình. Lồng ánh sáng ngay tại đỉnh đầu nàng cách đó không xa vị trí. Lồng ánh sáng bên cạnh là chồng chất cùng một chỗ hài cốt. Cùng Ngô Đồng khác nhau. Tiết Lạc thân thể lúc này chính nửa đậy chôn ở bùn đất bên trong. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Ngực không có bất kỳ cái gì chập trùng. Đã tử vong. Ngô Đồng giải trừ chính mình kỹ năng. Nàng nhẹ dò xét Tiết Lạc hơi thở. Xác nhận người sau đã tử vong về sau đúng không xa xa Tiền Thương Nhất lắc đầu nói ra. Tiết Lạc đã tử vong. Ninh Mông từ dưới đất bò dậy. Hắn ho khan hai tiếng. Vừa rồi thoát đi Lầu Dạy Học bao trùm khu vực thời điểm. Hắn cuối cùng cả người đáp lấy xung lực bay ra ngoài. Lúc này Ninh Mông vẫn một trận hoảng sợ. Hắn nhìn chung quanh một chút. Sau đó hỏi, Hồ Vi ở đâu? Thế nào không nhìn thấy hắn người? Có thể hay không lại núp trong bóng tối âm chúng ta? Chúng ta thấy được hắn. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Tiếp theo hắn đi trở về. Tức lên núi chân phương hướng hành tẩu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ninh Mông tiếp tục hỏi thăm. Rõ ràng không phải sao. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ninh Mông phía sau phong cảnh phía xa. Lúc này sương mù dày đặc đã tản ra. Bọn họ đã đi tới quỷ trấn ranh giới. Cho dù là hướng phương hướng ngược chạy. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Không thể tránh né sẽ bị kéo về đến quỷ trấn bên trong. Tựa như, may mắn, mở đầu Phù Chi Giao cùng Tần Quan hai người tựa lưng vào nhau hướng phương hướng. Ngược đi kết quả đồng dạng. Ninh Mông quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cổ hương cổ sắc thanh thạch hạng. Tản ra khí tức thần bí. Phảng phất là một cái du lịch tiểu trấn. Chỉ là, vấn đề duy nhất là cái trấn nhỏ này bộ dáng cùng, may mắn, bên trong quỷ trấn cơ hồ hoàn toàn. Giống nhau. Giống như một cái khuôn đúc ra tới đồng dạng. Quỷ trấn bên trong ẩn ẩn có người ở trong đó hành tẩu. Khi thì xuất hiện khi thì ẩn nấp. Ninh Mông có chút thở. Được thôi. Hắn đã tham diễn qua mấy bộ chính thức điện ảnh. Biết muốn thông qua tránh đi quỷ trấn đến lẩn tránh nguy hiểm là chuyện không thể nào. Cùng với không ngừng nếm thử như thế nào mới có thể không tiến vào quỷ trấn. Chẳng bằng suy nghĩ nhiều tưởng tượng như thế nào mới có thể theo quỷ trấn bên trong sống sót. Tiền Thương Nhất dẫn đầu hướng quỷ trấn đi đến. Bước tiến của hắn thật vững vàng. Ngô Đồng cùng Ninh Mông theo sát ở phía sau hắn. Chỉ chốc lát, ba người liền tới đến đá xanh trong hẻm nhỏ. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là hắn một chút liền thấy được thanh thạch hạng trên vách tường có. Một cái máy quay phim ngay tại quay chụp ba người. Bắt lấy máy quay phim chính là một đôi trắng nõn phải không giống tay của người sống. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này. Lựa chọn yên lặng chờ đợi. Không có tiếp tục đi tới. Chính như hắn suy đoán đồng dạng. Ước chừng qua mười mấy giây về sau. Quỷ trấn chủ nhân người rắn theo tường vây bên kia bò ra tới. Người rắn nhìn xem ba người con mắt mang theo ý cười. Phảng phất hiếu khách chủ nhân. Hoan nghênh ba vị đi tới quỷ trấn. Mời tận tình chơi đùa. Người rắn theo trên tường rào chậm rãi bò xuống. Tiếp theo hướng tiền thương nhất bò đi. Động tác của hắn bị tiền thương nhất thấy được trong mắt. Tiền thương nhất không có mặc cho người ta rắn tiếp cận chính mình. Hắn rất bình tĩnh né tránh. Ngươi là người rắn. Quỷ trấn chủ nhân. Ninh Mông ra vẻ kinh ngạc. Muốn nhân cơ hội này tăng lên chính mình chấm điểm. Tiền thương nhất cùng Ngô Đồng hai người không có phối hợp Ninh Mông. Tiền thương nhất yên lặng chờ đợi người rắn mở miệng. Giờ này khắc này, có một chút đã không hề nghi ngờ. Đem bọn hắn kéo đến quỷ trấn bên trong này nọ là người rắn. Đồng lý có thể suy đoán được đến một điểm nữa. Đóng vai Phù Chi Giao bốn người diễn viên cũng là bị người rắn kéo vào quỷ trấn bên trong. Lần này mời các ngươi lại đây, là nghĩ tuyên truyền một chút quỷ trấn. Từ khi, may mắn, truyền ra về sau, quỷ trấn bên trong quỷ hồn số lượng đã được đến tăng lên cực lớn. Trùng hợp năm nay, may mắn hai, khai mạc. Bởi vậy ta lần nữa thân mời người sống đi tới quỷ trấn bên trong. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Mời cố mà chân quý. Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi cái gì cũng không nói. Dựa theo yêu cầu của ta làm, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi một con đường sống. Bằng vào ta sức mạnh, vô luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể lấy tính mạng của các ngươi. Có một chút các ngươi cần đặc biệt chú ý. Nếu như các ngươi dám tiết lộ quỷ trấn sự tình, nhường thế nhân biết quỷ trấn chân thực. Như vậy, ta sẽ để cho các ngươi trải nghiệm so với chết còn đáng sợ hơn tra tấn. Người rắn bắt đầu vì ba. Người giới thiệu quỷ trấn tình huống. Hắn nghiễm nhiên một bộ chủ nhà bộ dáng. Không giống, may mắn, mà biểu hiện e rằng chỗ mọi chuyện. Quỷ trấn quay chụp là vì hấp dẫn càng nhiều quỷ hồn đến đây. Tiền thương nhất lực chú ý đặt ở cái này mấu chốt một câu bên trên. Làm người rắn nói câu nói này thời điểm. Tiền thương nhất trong đầu liền hiện lên một bộ nhường người không rét mà run cảnh tượng. Người xem ngay tại trước máy truyền hình quan sát may mắn bộ phim này. Mà người xem sau lưng có một ít nhân loại không cách nào nhìn thấy quỷ hồn đang ngồi ở cái này. Người xem sau lưng yên lặng quan sát. Không nói một lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.